biểu hiện ra đạo phù trầm trọng như núi. Xương đà chậm rãi di động, cuối cùng biểu hiện ra đạo phù trọng lượng. Khi thấy rõ, trong đám người truyền ra kinh hô, đạo phù này cư nhiên có 100.000 cân trọng lượng. Tâm phù trưởng lão lại thu lá bùa, trầm giọng nói: xin năm vị mỗi người viết phù một đạo. Nếu phù có trọng lượng vượt lên trước 100.000 cân, liền tính quá quan. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, tiên thiên chân khí vận chuyển, lúc đó liền nhấc bút hoa lên viết kế tiếp chữ địa. Phù chỉ trống không, nhất thời phóng xạ xuất thổ hoàng xe kỳ quan, mượn một chữ địa cấu kết thiên địa khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 295 Bạch Kiếm Phong. Dương Lăng viết xuống cái chữ địa này là do tiên thiên chân khí phát họa mà thành. Mà tiên thiên chân khí huyền diệu, trong dấu tiên thiên ngũ hành pháp trận có thể câu thông thiên địa ngũ hành. Mượn ngũ hành chuyển hóa lực, hóa thành địa khí. Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng khiến cho lá bùa cùng toàn bộ đại địa có liên hệ chặt chẽ. Chữ địa vừa ra, người người ghé mắt. Tâm ma thái tử, Độc Cô Lãnh trong ánh mắt thậm chí để lộ ra nồng nặc sát khí. Đã liên tục tam quan, Dương Lăng biểu hiện đều thập phần xuất chúng, gắt gao áp chế những người còn lại. Nếu như một cửa này lại để Dương Lăng đoạt được danh tiếng, bốn người còn lại trong lòng không thể tiếp thu. Nếu như bốn gã đường đường đạo quân mà ngay cả Dương Lăng một người chân nhân cấp tu sĩ như thế cũng đấu không lại, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Đệ tứ quan vốn là một lần cơ hội tối hậu áp chế Dương Lăng, có thể xem ra lúc này, lần này cơ hội cũng gần tiêu thất. Mời xưng phù. Dương Lăng tay phải vung lên, đạo thư phù có chữ địa vững vàng hạ xuống. Quá trình rớt xuống thong thả ngưng trọng, phản phất như một ngọn núi đang chậm rãi rơi xuống đất. Oanh! Xương bàn một tiếng nổ, xương đà này cư nhiên bị ép tới nảy lên, chấn đến đại địa kịch liệt run rẩy một hồi. Sau đó xương đà di động, trong điện mọi người đều mở to hai mắt nhìn thẳng xương đà, trong lòng phập phồng. 100.000 cân, 200.000 cân, 300.000 cân. Xương đà vẫn chưa dừng lại, thẳng đến vị trí 550.000 cân. 550.000 cân có người gọi ra trọng lượng cuối cùng. Lúc này, Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói: lúc cử môn pháp hội, Dương Lăng cử đỉnh 20 cái. Mỗi cái đỉnh trọng lượng đạt 108.000 cân. Hôm nay Dương Lăng sợ rằng chí ít có thể cử đỉnh 200 cái. Đông Hải Đạo Tôn mặt lại lộ vẻ lo lắng, truyền âm nói: sư huynh, hôm nay tự hồ quá thuận lợi. Ngay cả xông qua tam quan, chưa gặp bất luận cái gì trắc trở, Đông Hải Đạo Quân cảm thấy được nguy cơ. Thái Huyền Môn không có khả năng đơn giản buông tha cơ hội tiếp cận Thiên Cơ Cung, càng không thể để Dương Lăng như vậy xuôi gió xuôi nước. Mắt thấy sẽ trở thành nữ tế Thiên Cơ Cung, Thiên Nhất Đạo Tôn chậm rãi nói: trò hay còn ở phía sau, chúng ta hãy nhìn xuống phía dưới. Lại nói lúc Dương Lăng viết xuống chữ địa, Tâm Ma Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn không muốn bại bởi Dương Lăng, trong lòng hung ác, cư nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Máu này thập phần linh động, ngưng tụ mà không tiêu tan, tự động tụ thành một chữ địa. Ba một tiếng dán tại trên lá bùa, tiên huyết này hóa thành chữ địa, kỳ thực chính là Tâm Ma Tôn Tâm Ma Ấm, chất chứa đại uy lực. Bất quá ấm này cũng cực kỳ hao tổn tinh huyết, Tâm Ma Thái Tử tối đa chỉ thi triển được 5 lần. Mắt thấy Tâm Ma Thái Tử chế phù như vậy, tất cả mọi người cảm giác buồn cười. Nghĩ thầm nếu chế phù như vậy, người này nào có nhiều máu như vậy để thổ ra chứ? Tâm ma thái tử thủ đoạn tuy rằng khiến rất nhiều người cười nhạo, nhưng lại sản sinh hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Tâm ma ấm phù rơi vào trên xương bàn, cương nhiên nặng tới 680.000 cân. Độc Cô Lãnh càng thêm dứt khoát, hai tay niết bí quyết, chốc lát hiện ra một đoàn ngũ sắc kỳ quang. Sau đó ngón tay hoa động, cũng viết kế tiếp trên phù chỉ trống chữ địa. Ra thấy thủ đoạn người này thì trong đám người có người tốt lên thi triển tâm ma mật ấm cũng coi như vẽ phù. Thật không biết xấu hổ. Độc Cô Lãnh bỗng nhiên nhìn về phía người nói, người lắm miệng này mi thanh mục tú, băng cơ ngọc cốt. Lúc này cũng đang hướng Độc Cô Lãnh trường qua. Dương Lăng xem qua, phát hiện ra tu sĩ cương nhiên là Vô Tâm Tiên Tử. Chỉ bất quá, hôm nay Vô Tâm Tiên Tử trang phục nam tu so với người khác có một chút ý nhị. Muốn chết, Độc Cô Lãnh bấm tay bắn ra một đạo hắc tuyến cực nhanh như điện, thẳng đến mặt Vô Tâm Tiên Tử. Hắc tuyến mới bắn ra phân nửa, Dương Lăng bỗng nhiên che ở phía trước, đưa tay trảo một cái, hắc tuyến này thoáng cái định tại giữa không trung, sau đó phát ra một tiếng giòn hưởng, hắc tuyến hóa thành hắc sắc bột phấn đều rơi xuống. Độc Cô Lãnh sắc mặt trầm xuống, Dương Lăng, ngươi dám ngăn cản ta? Dương Lăng ha hả cười. Độc Cô Lãnh, nghe nói Lôi Đình Thần Tôn đã phản hồi Mật Ma Tôn, xin thay mặt bản nhân hướng hắn vấn an. Độc Cô Lãnh nghe vậy lấy làm kinh hãi, lớn tiếng hỏi, việc này ngươi là làm sao biết? Nguyên lai Độc Cô Lãnh chính là một trong Mật Ma Tôn đại trưởng lão Thân Vô Uế thân truyền đệ tử, cũng là người trung thành với Lôi Đình Thần Tôn. Lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên nói lên Lôi Đình Thần Tôn, không thể không khiến Độc Cô Lãnh thất kinh. Nhân việc Lôi Đình Thần Tôn trở về cực kỳ cơ mật, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão còn lại cũng không biết. Cái người này sao như vậy biết được? Dương Lăng không muốn giải thích, vì vậy thần sắc giả vờ sâu xa khó hiểu, thản nhiên nói, Lôi Đình Thần Tôn cùng ta là vong niên tri giao. Cũng có thể nói, Độc Cô huynh cùng ta không tính là ngoại nhân. Độc Cô Lãnh nửa ngờ nửa tin, nhưng theo như lời Dương Lăng bất luận thật hay giả, hắn lúc này cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Người này nếu biết việc thần tôn, ta nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt để hỏi rõ ràng. Nghĩ xong, Độc Cô hừ lạnh một tiếng, mặt không hề để ý tới Dương Lăng, cũng không có đối phó Vô Tâm Tiên Tử. Cảm tạ Vô Tâm Tiên Tử này hướng Dương Lăng phất tay, Dương Lăng giả như không có nghe thấy. Dương Lăng cùng Độc Cô Lãnh nói chuyện thì Mã Nguyên Anh, Sĩ Chân cũng đều tự thi triển thủ đoạn, từng người quá quan. Đệ tứ quan nhìn như khó khăn, kỳ thực dễ dàng nhất, bởi vậy năm người toàn bộ thông qua. Tự sát trưởng lão tuyên bố nói còn lại do phó cung chủ chủ trì. Dịch Thiếu Dương đã đứng ở điện tiền, hướng tân khách khom người cúi chào, mỉm cười nói, hôm nay quần hiền đã tới, là việc trọng đại thiên cơ cung ta hiếm có. Năm vị đạo hữu phong hoa tuyệt đại, quan lại quần tu kẻ khác kính nể. Tiếp theo, thỉnh năm vị đạo hữu tiến nhập lương duyên các, cùng bản cung cung chủ gặp mặt. Do cung chủ tuyển ra ý trung nhân, chậm đã. Đúng lúc này, một gã thanh niên tu sĩ đi nhanh từ ngoài đi vào. Người này một thân bạch sam, thân thể phong lưu, khí chất tiêu sái hiên ngang, phong thần như ngọc. Người này vừa ra, nhất thời có một cổ ngạo khí cao tê. U I E Quy Quy T. Gơn. Y. O. nương, gơn. Người trần thế bình thường, làm cho nhịn không được mà có lòng ngưỡng mộ. Hắn phản phất như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thiên hạ bất luận cái gì đông tây cũng không có thể che giấu phong mang cùng lợi hại của hắn. Người này là ai mọi người khiếp sợ, đều mở to hai mắt nhìn qua. Thiên nhất đạo tôn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn trầm giọng nói trò hay mở màn. Dịch thiếu dương ôm quyền cười hỏi xin hỏi các hạ cớ gì? Xông vào ta thiên cơ cung. Lại vì sao ngăn cản năm vị đạo hữu này gặp mặt dịch chân cung chủ? Thanh niên này một giây nói nghe tiếng thiên cơ cung dịch chân tiểu thư, thủ nhỏ thông tuệ vô song, có thiên nhân chi tư. Tại hạ thầm kính nể. Nghe nói dịch chân cung chủ chọn rể. Tại hạ vui vẻ đến đây. Nguyện cùng dịch chân tiểu thư đồng kết liên lý. Đồng tham tiên đạo. Dịch thiếu dương sắc mặt trầm xuống các hạ chớ không phải là đang nói giỡn chứ. Nếu tham gia chọn rể, vì sao lúc này mới đến? Người thanh niên cười nói tại hạ nói chính là nói thật không phải vui đùa. Ánh mắt đảo qua Dương Lăng năm người. Mặt lộ vẻ khinh thường về phần thiên cơ cung tứ tràng khảo nghiệm. Nguyên nhân là bản nhân chẳng thèm cùng hạng người vô năng này nhập bọn. Bởi vậy không tiện tham gia. Ngoài Dương Lăng ra, mọi người còn lại đều giận dữ. Tâm ma thái tử trước hết nhịn không được. Cuồng tiếu một tiếng tốt không biết trời cao đất rộng gì đó. Ăn trước bản thái tử một đao rồi mới cuồng ngôn cũng không muộn. Tâm ma thái tử này tính tình táo bạo, xuất thủ là ngũ đạo ánh đao đánh ra. Đao này là tâm ma tôn nổi danh tâm ma ngũ đao. Ngũ đao vừa ra, khắp bầu trời đều là tiếng gào khóc thảm thiết. Nương theo ánh đao cùng nhau hướng người thanh niên xung phong trùng kích qua. Người thanh niên cười dài một tiếng, ốm tay áo vung lên. Một đạo quang hoa hiện ra. Ánh đao khắp bầu trời nhất thời vô tung vô ảnh. Tâm ma thái tử vẻ mặt khiếp sợ, giật mình đứng tại chỗ. Phải biết tâm ma ngũ đao đều là hạ phẩm đạo khí, uy lực vô cùng lớn, cư nhiên thoáng cái đều bị người ta thu mất. Người này rốt cuộc có thực lực đáng sợ thế nào chứ? Các hạ là người phương nào? Dịch thiếu dương quát hỏi. Người thanh niên cười, gằn từng chữ Bạch Kiếm Phong. A, hắn là Bạch Kiếm Phong, khắp điện đều là thanh âm đầy lãnh khí. Giống như Sơn Dương nghe được tiếng huyết gió của cọp vậy. Vô tâm tiên tử mở to hai mắt, bình tĩnh xem qua. Bên người nàng tiểu ngư cũng giả trang thành nam tu giật mình hỏi tiểu thư, gã Bạch Kiếm Phong này rất có danh khí sao? Vô tâm tiên tử than thở đâu chỉ là nổi danh, mà là đại đại nổi danh. Trong Cửu Châu, kỳ nhân dị sĩ vô số. Rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dường như lưu tinh xẹp qua bầu trời. Lóng lánh đương đại. Tính tình chú mục. Bạch Kiếm Phong đó là một trong những lưu tinh chói mắt nhất. So với Dương Lăng kia còn nổi danh hơn sao? Tiểu ngư kinh ngạc hỏi. Vô tâm tiên tử liếc mắt quét nhìn Dương Lăng. Dương Lăng biểu hiện tuy rằng cũng được làm cho người ta kinh ngạc. Bài danh thứ 9 tiên bản. Nhưng hắn nếu cùng Bạch Kiếm Phong khi xuất, vậy thì kém rất xa. Vì sao tiểu ngư không giải thích được? Nguyên nhân thì có ba. Một là Bạch Kiếm Phong lai lịch lớn. Hai là Bạch Kiếm Phong có thực lực cường. Ba là Bạch Kiếm Phong có lá gan rất lớn. Vô tâm tiên tử tự hồ đối với Bạch Kiếm Phong 10 phần hiểu rõ. Chậm rãi giải thích. Bạch Kiếm Phong lai lịch rất lớn sao? Lẽ nào cha của hắn là Đông Hải Long Vương? Tiểu ngư xoa xoa tay hỏi. Vô tâm tiên tử cười nhạt, Đông Hải Long Vương tính cái rắm. Bạch Kiếm Phong này có cha là Thiên Ngoại Thiên. A! Tiểu ngư kinh hô ra, cư nhiên lơ, a, t, h, hơn y e nơn ngoại thiên. Không sai, chính là cái thiên ngoại thiên kia, thần bí hơn nữa cường đại, có vô tận tài phú. Vô Tâm tiên tử ngữ khí có vài phần mờ ảo, một đôi mắt đẹp sáng lên. Bạch Kiếm Phong thực lực thì sao? Rốt cuộc cường đại thế nào? Tiểu Ngư lại hỏi. Vô Tâm tiên tử Bạch Kiếm Phong 15 tuổi kết thành đạo thai, 25 tuổi luyện thành chân cương, 35 tuổi ngưng tụ thần anh. Ngươi nói hắn lợi hại hay không lợi hại? Tiểu Ngư thiếu chút nữa bẻ gãy ngón tay, ha ha nói 20 tuổi lại ngưng tụ thần anh, đây, đây. Điều đó không có khả năng có phải không? Vô Tâm tiên tử hỏi. Tiểu Ngư nuốt khẩu nước bọt cố sức gật đầu, vậy cũng quá nhanh. Vô Tâm tiên tử ngay cả ta cũng hoài nghi hắn là làm sao tu luyện, nhưng đây là sự thực. Lý do thứ ba, vì sao nói Bạch Kiếm Phong lá gan rất lớn? Vô Tâm tiên tử khó miệng lộ ra vẻ cười nhạo, theo truyền thuyết gã Bạch Kiếm Phong này thông đồng đại đệ tử Giao Trì Tiên Tôn Ngọc Dung Đạo Tôn. Kết quả bị Giao Trì Tiên Tôn gặp được. Sau đó Tiểu Ngư kế tục truy vấn. Bạch Kiếm Phong chỉ vào mũi Giao Trì Tiên Tôn mắng ba chữ. Ba chữ này khiến Giao Trì Tiên Đạo đối với Bạch Kiếm Phong hạ đạt truy sát lệnh. Rốt cuộc là ba chữ gì? Tiểu Ngư hận không thể lập tức biết, nhanh chóng truy hỏi. Lão đảng phụ. Vô Tâm tiên tử chậm rãi phun ra ba chữ. Lúc nói qua, nàng khoái trá mà nở nụ cười. Tự hồ nghĩ tới hình dạng Giao Trì tiên tử trong cơn giận dữ. Nghĩ đến lúc đó Giao Trì tiên tôn phẫn nộ. Tiểu Ngư sợ đến mặt mũi trắng bệch, thực sự là to gan lớn mật. Cư nhiên dám mắng Giao Trì tiên tôn. Hắn không phải muốn chết chứ? Vô Tâm tiên tử hắc hắc cười, nhưng Giao Trì tiên tôn hết lần này tới lần khác không thể giết chết hắn. Để hắn đào tẩu thành công. Bạch Kiếm Phong ba chữ vừa ra khỏi miệng, Thiên Nhất Đạo Tôn lập tức nhắm mắt lại. Thở thật dài một tiếng, Dương Lăng không hy vọng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 296 Hàng Ma Ấm. Đông Hải Đạo Tôn lắc đầu, trong giọng nói có ý tiếc hận vô hạn. Gã Bạch Kiếm Phong này là hậu nhân thiên ngoại thiên, vừa được Thanh Dương Tiên Tôn truyền thụ, hơn nữa cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, bản thân tu vi không kém gì ta. Đáng tiếc nếu là Dương Lăng tu luyện tới đạo quân cảnh giới, nhất định có thể cùng hắn chống lại, cho Thái Dịch Môn ta tranh huy a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyên lai là Bạch Kiếm Phong đạo tôn, cửu ngưỡng đại danh Dịch Thiếu Dương, ha ha cười to, thần tình thập phần khoái trá. Vốn lần này chọn rễ đại hội phải liên tiếp quá tứ quan mới có tư cách tham gia, nhưng tứ quan đối với đạo tôn mà nói tự nhiên không là vấn đề gì, đồng dạng có tư cách tham dự thịnh hội hôm nay. Bạch Kiếm Phong lông mi nhíu nhíu đa tạ. Sau đó ánh mắt nhất nhất tại trên người năm người Dương Lăng đảo qua, cười nói bản đạo tôn hôm nay tâm tình khá tốt. Các ngươi có thể lăng Thái Huyền Môn Mã Nguyên Anh, vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng tại trước mặt Bạch Kiếm Phong tính tình không dám dậy nổi, cúi đầu khom người lui về chỗ ngồi. Hiển nhiên hắn đã chọn buông tha. Tâm Ma Tôn, Tâm Ma Thái Tử càng là hạng người tâm cơ thâm trầm. Lúc này bị ánh mắt Bạch Kiếm Phong đảo qua, bỗng nhiên rùng mình một cái, thở dài một tiếng, cũng quay đầu ly khai đại điện, thậm chí không lên tiếng kêu gọi đồng môn trong điện. Độc Cô Lãnh thì càng dứt khoát trực tiếp độn ra khỏi Chiêu Thân Điện, chẳng biết đi đâu phương nào. Còn lại thái cực môn sĩ chân, liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói Dương đạo hữu, rất hy vọng ngươi có thể kiên trì. Sau đó chậm rãi mà ngồi trở lại nguyên tọa, phản phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Như vậy, ánh mắt mọi người, bao gồm nhãn thần Bạch Kiếm Phong, thoáng cái đều rơi vào trên người Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng mười phần tức giận. Hắn rốt cục minh bạch vì sao tứ quan đều thuận lợi như vậy. Cũng minh bạch Dịch Thiếu Dương vì sao như vậy trầm khí được. Nguyên lai phía sau còn có một Bạch Kiếm Phong. Một gã năm ấy 30 tuổi đã là đạo tôn. Người này mới là đòn sát thủ. Ngươi là chuẩn bị ly khai hay là chuẩn bị chết ở trên tay ta? Bạch Kiếm Phong mỉm cười hỏi. Hắn nhìn về phía Dương Lăng, ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ khinh miệt. Mà trên thực tế, một gã đạo tôn vốn là không coi chân nhân ra gì. Loại tình huống này tựa như khoa cử điểm trạng nguyên coi thường tú tài thi rớt cùng giống nhau. Song phương địa vị cách xa quá lớn. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Dương Lăng không có trả lời, mà là cười nói nguyên lai các hạ là Bạch Kiếm Phong, nghe nói lão tử ngươi là thiên ngoại thiên. Bạch Kiếm Phong ngẩn ra. Sau đó có chút hứng thú mà nhìn Dương Lăng. Gật đầu nói không sai. Ta là Bạch Kiếm Phong. Lão tử ta cũng là thiên ngoại thiên. Dương Lăng thở dài một tiếng, nghe danh Bạch Kiếm Phong đại danh, hôm nay vừa thấy thật là tam sinh hữu hạn. Nói đến chỗ này, trong điện có người cười khẩy nói thấy không, tiểu ngư đụng tới cá lớn cũng sẽ nịnh nọt. Dương Lăng người này quả là người tài. Hên! Chân nhân cùng đạo tôn kém một cảnh giới. Hai người trong lúc này thực lực chênh lệch thật lớn như vậy. Dương Lăng làm như thế nói rõ hắn thức thời vụ. Bạch Kiếm Phong thản nhiên nói ngươi là Dương Lăng. Bản đạo tôn nghe nói qua ngươi, ngươi lơn người rất thú vị, thời gian tới có thể cùng ta chống lại. Bất quá hiện tại, ngươi là quá yếu, ta một tay là có thể bóp chết ngươi. Đối với mọi người nghị luận, Dương Lăng phản phất như không có nghe thấy. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Bạch Kiếm Phong. Cười nói Bạch Kiếm Phong, người người đều nói ngươi to gan lớn mật. Không có chuyện gì không dám làm. Nhưng ta không tin. Ngươi không tin? Bạch Kiếm Phong nhăn mi lại. Rất ít có người dùng loại ngữ khí khinh mạng này mà nói với hắn. Ngay cả hạt tâm trưởng lão Thái Huyền Môn cũng đối với hắn rất khách khí. Dương Lăng thần tình nghiêm túc, bản nhân Dương Lăng luôn luôn nhát gan. Nhưng hôm nay, ta Dương Lăng muốn cùng ngươi Bạch Kiếm Phong một lần so đảm lượng. Bạch Kiếm Phong ha ha cười to, chỉ vào Dương Lăng ngươi cùng ta so can đảm. Ngươi không có tư cách. Dương Lăng sắc mặt trầm xuống. Bạch Kiếm Phong, việc Dương Lăng ta dám làm, ngươi Bạch Kiếm Phong vị tất dám làm. Nếu không tin, có dám trước mặt mọi người thử một lần? Dương Lăng lời ấy khiến phía dưới nhất thời náo nhiệt lên, có tiếng nghị luận cuồn cuộn truyền đến. Dương Lăng làm cái gì? Lẽ nào hắn điên rồi? Thậm chí Đông Hải Đạo Tôn cũng có chút lo lắng, than thở Dương Lăng sư đệ quá coi thường Bạch Kiếm Phong. Thiên Nhất Đạo Tôn lại có chút suy nghĩ, đột nhiên nói cứ việc xem tiếp. Bạch Kiếm Phong tự ngạo, tự đại, dám làm, nổi danh to gan lớn mật. Lúc này bị Dương Lăng khích một cái, không khỏi cười nói được. Ngươi cùng ta so, ta có thể cho ngươi cơ hội. Với trong mắt Bạch Kiếm Phong, Dương Lăng chân nhân nho nhỏ này làm không ra chuyện gì kinh thiên động địa. Nội tâm căn bản lơ đễnh. Thậm chí Dương Lăng với hắn mà nói cùng con kiến không sai biệt lắm, rất nhỏ bé hèn mọn. Dương Lăng cười nói, được. Bạch Kiếm Phong, Dương Lăng ta sẽ lập thể trong tương lai phải làm ba sự kiện. Ngươi Bạch Kiếm Phong nếu không dám cùng ta lập thể, liền chứng minh ngươi can đảm không bằng Dương Lăng ta. Bạch Kiếm Phong dù sao không phải người thường, nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh hỏi, nếu ta dám thì sẽ làm sao? Ngươi nếu dám, tiếp đó ngươi ra đề mục, thẳng đến ngươi ta hai người phân ra ai gan lớn mới thôi. Dương Lăng lập tức nói. Thú vị. Thú vị. Bạch Kiếm Phong lại nở nụ cười, bất quá, ngươi muốn cùng ta so gan lớn, còn chưa đủ tư cách. Dương Lăng thần sắc bất biến, làm sao mới có tư cách? Ngươi có thể tay không tiếp ta một kích, mới có tư cách. Bạch Kiếm Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, làm sao? Ngươi có dám hay không? Đây là coi như là khảo sát đảm lượng của ngươi. Cũng dạy cho những người khác biết, bất luận là ai đều có thể cùng ta Bạch Kiếm Phong luận dũng khí. Dương Lăng ha hả cười, Bạch Kiếm Phong, ngươi quá tự đề cao mình, có gì không dám chứ? Lời này vừa nói ra, quần tu kinh ngạc, Thiên Nhất Đạo Tôn cũng nhíu mày. Nhưng giờ này khắc này, đã không thể ra mặt ngăn lại. Dương Lăng nếu đã nói vậy, nhất định phải đảm đương được.